Vi Thu ông lão bắt chuyện Tản Đông ông lão đồng thời đến bên cạnh Ngô Minh. Tản Đông ông lão ngượng ngùng cười nói, chúng ta đồng thời động thủ, đừng đùa, coi như không cần huyền khí, một người nàng đều kiên trì không được 30 hiệp. Hắn không phải xem thường Tiêu Nhược Dao, mà là bởi vì lý giải đối với võ kỹ của Nguyệt giai cao thủ, căn bản không phải cảnh giới tinh cấp cao thủ có thể đạt đến. Chỉ ít còn có câu nói gọi là bên dưới Nguyệt giai đều là run rế. Nàng dù thiên tài như thế nào đi nữa, cũng là cái tinh cấp võ giả, không phải Nguyệt giai thánh giả. Hiện tại, cái run rế này lại dám khiêu chiến hai đại thủ che phủ trời xanh. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 490, hiện học hiện mại đúng nha, nói có đạo lý. Vi Thu ông lão cười nói, chúng ta xác thực là có chút miễn cưỡng. Cái Tiêu Nhược Dao kia tuy rằng được gọi là ức thuật vô đối thiên hạ, nhưng học tập võ kỹ dù sao cũng không phải chuyện một lần là xong. Bất quá nàng đã đưa ra yêu cầu như thế, chúng ta vừa vặn giáo huấn nàng một thoáng, cũng coi như làm tròn ý nghĩ của người nào đó. Vi Thu ông lão có thể nói cáo già, lén nhìn Ngụy Linh nhưng nói lời như vậy, tròn ý nghĩ của người khác. Hừ, cái khuôn mặt già nua này của ngươi còn không phải rất muốn. Tản Đông ông lão biểu thị khinh bỉ. Chúng ta tự nhiên toàn lực tương chiến, chỉ là không dùng huyền khí mà thôi. Ngươi mau tới thôi. Vi Thu ông lão trực tiếp đem hắn đẩy tới một bên khác của Ngô Minh. Có bản lĩnh ngươi đến thử xem. Nhìn nàng có thể cùng một lúc đối kháng hai người chúng ta hay không. Vi Thu ông lão vẫn là biết một ít trình. Độ võ học của Ngô Minh, đặc biệt càng muốn làm rõ tình huống ở trên sân đấu thiên ba phủ trước kia. Lúc đó Bác Thông đạo trưởng Bác Thông Lưu Phất Trần Pháp, chỉ là do cái đệ tử gọi mã chuyên kia ra tay đúng một trận, ở ngay dưới mắt tất cả mọi người bị Ngô Minh học trộm được. Vi Thu đạo trưởng đến hiện tại đều không nghĩ ra, nàng là làm sao học một biết mười như vậy. Có thể kết hợp chính mình vừa nãy chỉ điểm, có thể càng thêm xác nhận nàng đúng là thiên tài. Giả sử Tiêu Nhược Dao thật sự có ngộ tính mạnh như thế, xem như là phúc khí của sư phụ nàng, không, nên nói là phúc của thế tử mới đúng, hay là phúc của nước Tề. Vi Thu ông lão đang suy nghĩ, Ngô Minh nhưng đứng ở giữa hai người, cũng không đề cao cảnh giác, chỉ là du du nhàn nhàn đứng ở nơi đó, thật giống như là một vị đại tiểu thư đang thưởng thức phong cảnh. Ngụy Linh nhưng hừ một tiếng, nàng có năng lực ở trong thời gian uống cạn hai chén trà học được hai loại nhất lưu võ kỹ. Thôi đi, mất mặt xấu hổ cũng không nên khoác lác như vậy. Có học được hay không, đánh qua tự nhiên biết. Ngô Minh cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười đáp lại. Có náo nhiệt xem rồi. Chu vi một ít binh lính cùng bọn thị vệ không có nhiệm vụ phiên trực, bắt đầu dần dần vây quanh. Có chuyện gì vậy? Thật giống như là muốn hai đánh một. Ai đánh ai? Vi Thu ông lão cùng Tản Đông ông lão đồng thời đánh với Tiêu Nhược Dao. Đánh thật sao? Đương nhiên, nhưng là không dùng huyền khí. Không dùng huyền khí cũng vẫn bất công. Hai vị nguyệt giai cao thủ cùng đánh một vị tinh cấp nữ tử. Ách, hình như quả đúng là không công bằng. Đương nhiên không công bằng. Cái này còn cần đánh sao? Một mình Vi Thu ông lão là có thể đánh ngã 10 cái Tiêu Nhược Dao. Thua không quan trọng lắm, tuy bại nhưng chỉ mong Tiêu cô nương vạn vạn không nên bị thương. Đúng nha đúng nha, ngươi nhìn nàng tế bị nộn nhục. Vạn nhất đánh nơi nào rách ra nhìn đều đau lòng a. Nói thật buồn nôn, làm như ngươi thấy da thịt nàng còn không vui mừng. Dưới ánh mặt trời, váy xanh đai tím Tiêu Nhược Dao trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lối đứng Tiếu Nhiên tựa hồ phát sinh một loại mê hoặc không tên, liền ngay cả thế tử vừa nãy có một lát không có lên tiếng đều tại sững sờ hồi lâu. Ở việc huyền khí tăng lên trên diện rộng càng thêm xúc tiến khung máy móc tiến hóa, không dám nói là để Ngô Minh bên ngoài đạt đến mức độ giống như hồng nhan họa thủy, nhưng cũng tuyệt đối là mức độ làm cho nam nhân tim đập khó đè nén. Thế tử, thế tử. Ngụy Linh chú ý tới thế tử sững sờ, nhẹ giọng gọi vài tiếng. A, Tiêu cô nương, làm sao? Thế tử bừng tỉnh hoàn hồn, nhưng xuất khẩu có thác, cuống quýt cải chính nói: "A, Ngụy nữ tướng, chuyện gì?" Nhầm lẫn, mặc kệ thế tử làm sao cứu vãn, Ngụy Linh sắc mặt đen giống như đáy nồi. Đây chính là sai lầm mà thế tử chưa từng có phạm phải a. Bi Thu ông lão suýt nữa bật cười trước mặt mọi người. Tuổi trẻ thật tốt a. Bi Thu ông lão bất đắc dĩ khen ngợi như vậy ở trong lòng. Người trẻ tuổi có phiền muộn của người trẻ tuổi, người trẻ tuổi có vui sướng của người trẻ tuổi, thuận theo tự nhiên, để chính bọn họ xử lý đi. Bi Thu ông lão an ủi mình như vậy. Theo thế tử nhiều năm, Bi Thu lão già biết rõ thế tử tuy rằng mặt ngoài thản nhiên, nhưng trên thực tế bả vai, cùng trong lòng đè lên trọng trách nặng trình trịch. Từ khi được lập thành thế tử, hắn đã quen lấy thái độ không chút gợn sóng nào đối mặt với tất cả mọi người. Đặc biệt những cô gái như hoa như ngọc, trang điểm lộng lẫy kia, rất nhiều lúc hắn đều là lấy thái độ giống như thưởng thức bình hoa mà định giá. Mặc dù các nàng nỗ lực tiếp cận như thế nào đi nữa, làm sao bày ra vẻ quyến rũ của mình, thế tử đều sẽ lấy một loại thái độ siêu thoát đánh giá, sẽ không bay lên nửa điểm dục vọng muốn chiếm giữ lấy. Bởi vì hắn biết mình vẫn chưa tới thời điểm tham luyến sắc đẹp, hơn nữa là có gánh nặng quốc gia xã tắc ngàn cân đặt ở trên vai. Phía Nam Vũ Quốc là kẻ địch như hổ, phía Tây nước Tấn là đồng đội ngu như heo. Nước Tề có quốc thổ cương vực ít nhất, tuy rằng quốc dân một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng thế cuộc cũng không được lạc quan. Tề Vương hơn 20 năm khổ sở kinh doanh, vẫn cứ không địch lại tài cao ngất trời Huyền Vũ Vương phía Nam. Chớ nói chi là Tề Vương thân thể ngày càng sa sút, cơ bản là dựa vào Huyền Khí Tông chủ đến duy trì sinh cơ. Vạn nhất ngày nào đó Tề Vương ầm ầm ngã xuống, thế tử nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bình định nội hoạn, để tụ lực kháng địch. Nhưng là nhị vương tử có giá tâm, trước sau vẫn không vỗ yên được. Thế tử lại là người trọng tình cảm, căn bản không muốn tay chân tương tàn. Bi Thu ông lão ngẫm lại, đều muốn lo lắng thay thế tử. Giờ khắc này, Bi Thu ông lão rõ ràng nhận ra được, thế tử không thể nghịch chuyển loại ý nghĩ nào đó nảy mầm. Hắn hiển nhiên đang tận lực lảng tránh tình huống như thế, nhưng căn bản là như mãng phu đi nhầm vào mê cung, xông thế nào cũng đều không ra. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Ngô Minh đã mở miệng nói: "Hai vị tiền bối, các ngươi nếu là không tiến công, ta liền không khách khí." Nàng đột nhiên hai tay khoát ngang một cái, tả trưởng hữu trưởng chia ra tấn công vào Bi Thu ông lão cùng Tàn Đông ông lão. Hai người cùng nhau nha một tiếng. Hành gia vừa ra tay, liền biết thật hay không. Cái thức thứ nhất này của Ngô Minh, lại phân biệt dùng Bi Thu Như Phong trưởng Nhất Diệp Chi Thu cùng Tàn Đông Cố Phách trưởng Hàn Phong Tập Cốc. Hơn nữa nàng là đem chiêu thức Bi Thu chiêu thức thi triển hướng về phía Tàn Đông ông lão, mà Tàn Đông chiêu thức thì hướng về phía Bi Thu ông lão. Hai vị lão giả theo bản năng mà tiếp chiêu. Trong nháy mắt, hai người bọn họ thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Thật giống như đang cùng đối phương trực tiếp đánh nhau, mà Tiêu Nhược Giao căn bản là không tồn tại ở giữa vậy. Đùng, đùng, đùng, đùng. Hai chiêu vừa qua, ba người ra tay như điện, trong thời gian ngắn đã qua 40 chiêu.